Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Bát Quái Liên Tỏa Giới. Dưới ngọn núi là liên tiếp như mọc thành phiến sơn cốc chi địa. Thang máy tỉnh phía dưới có hai người trẻ tuổi đang tại bảo vệ lấy. Trong tay nắm đao, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Kiều Vũ Thần theo đại chiêu đi xuống thang máy tỉnh. Hai người cũng không có đi xem Kiều Vũ Thần. Đại chiêu chỉ vào xa xa ông ánh lóe sáng lấy hào quang cốc khe nói. Bên kia tự là bát quái liên tỏa giới cửa vào. Bát quái liên tỏa giới có 8 cửa. Mỗi một cửa liên tiếp. Kết nối thế giới. Mỗi thế giới phạm vi đều rất lớn. Ngoại trừ sinh môn là nghỉ ngơi địa phương bên ngoài. Khác 7 cửa ở trong đều có dị sinh vật tồn tại. Hung hiểm phi thường. Thêm chi bát quái trận bản thân hung hiểm. Không có người dẫn đầu sợ có sinh mạng chi lo. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng xa xa, không ngớt cốc khe tầm đó, ẩn ẩn có thể thấy được 8 sắc huỳnh quang, mỗi toàn là một màu đại biểu một cửa, trong đó bạch sắc đại biểu sinh môn vị trí, mà bát quái liên tỏa giới ở bên trong, mỗi thế giới chung ít nhất đều có tứ môn, mỗi một cửa đi ra về sau chỗ đến vị trí tuy nhiên là cố định. Đi ra về sau lại gặp được không biết nguy hiểm. Đây mới là lại để cho người lo lắng nhất địa phương. Chứng kiến Kiều Vũ Thần nhìn bát quái liên tỏa giới phương hướng. Đại chiêu mở miệng lần nữa nói. Vốn Kiều huynh đệ là bạn của Mạt Lị Tỷ. Theo lý mà nói ta có lẽ mang ngươi tiến bát quái liên tỏa giới. Chỉ là đấu thành có quy củ. Bát quái liên tỏa giới 5 ngày vừa vào. Mà bây giờ cách 5 ngày kỳ hạn còn có 3 ngày. Nếu như Kiều huynh đệ hôm nay muốn đi vào chỉ sợ không ai có thể mang ngươi tiến vào. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hai đầu lông mày hơi nhíu. Đối với bát quái liên tỏa giới hung hiểm, không cần phải nói hắn cũng minh bạch. Thật không có một cái biết được tình huống nội bộ người mang theo hắn. Chỉ sợ sẽ có trình độ nhất định nguy hiểm. Vì sao cái này bát quái liên tỏa giới 5 ngày mới có thể tiến nhập? Kiều Vũ Thần có chút tò mò hỏi thăm. Đại chiêu đắng chát cười cười. Nói, bát quái liên tỏa giới bên trong có 16 trận lão. Mỗi cách 5 ngày trận pháp nhất biến. Đây là dùng để đối với đấu thành đệ tử lịch lãm rèn luyện chỗ an trí. Mà ở cái này trong vòng 5 ngày, trận pháp là tự chủ tiếp tục thay đổi lấy. Chỉ có trận pháp yếu bớt thời điểm, 16 trận lão mới có thể thoáng vững chắc trận pháp. Nếu như có người trong lúc này tiến vào, nguy hiểm hệ số tự nhiên trở nên gấp mấy lần gia tăng. Cho dù ta có thể đủ tiến vào, cũng không cách nào cam đoan chúng ta chu toàn. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hình như có chút ngộ gật đầu. Đại chiêu như vậy một giải thích, hắn sẽ hiểu. Nếu quả thật lại để cho đại chiêu cùng hắn tiến vào. Chỉ sợ hai người còn có thể giúp nhau liên lụy. Ta hiểu được, đại chiêu huynh đệ, thời gian của ta so sánh nhanh. Không có biện pháp đợi lát nữa 2 ngày rồi. Ta tự hành tiến vào là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đại chiêu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhưng sau đó vẫn gật đầu. Hắn chứng kiến Kiều Vũ Thần trong mắt kiên nghị thần sắc. Hiển nhiên hắn lại như thế nào khuyên bảo chỉ sợ cũng không cách nào làm cho Kiều Vũ Thần cải biến. Chủ ý mà hắn có thể làm, chỉ sợ sẽ là mang Kiều Vũ Thần đi vào. Hai người xuyên qua một đầu sơn cốc, tiếp cận có bạch sắc huỳnh quang sơn cốc vị trí. Đại chiêu chỉ vào phía trước nói, nơi này chính là bát quái liên tỏa giới sinh môn giới. Có thể cung cấp nghỉ ngơi. Bên trong có một làm nhị long tĩnh tâm trận, chỉ cần người tại trong trận tựu tuyệt đối an toàn. Chấm ngoặc kép, đại chiêu còn cùng Kiều Vũ Thần nói một ít ở bên trong kinh nghiệm. Những điều này đều là bọn hắn trường kỳ ở bên trong lịch lãm rèn luyện sở học hội đồ vật. Đại chiêu không có giữ lại giao cho Kiều Vũ Thần. Đương nhiên, mặc dù có những kinh nghiệm này, ở bên trong cũng sẽ không biết là tuyệt đối an toàn. Phải biết rằng cái này bát quái liên tỏa giới thế nhưng mà thiên biến vạn hóa. Trừ phi ngươi đối với trận pháp một đường có cực kỳ thâm hậu rất hiểu rõ. Nếu không ngươi căn bản không cách nào đơn giản đi tới. Đa tạ đại chiêu huynh đệ khuyên bảo. Còn có nhiều như vậy kinh nghiệm cáo chi. Để cho ta một chuyến này nắm chắc biến thành lớn hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần thiệt tình cảm kích đại chiêu trợ giúp. Sau đó cười nói. Ta cái này tiến vào. Đại chiêu huynh đệ mời trở về đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong Kiều Vũ Thần một bước liền khóa nhập phía trước bạch sắc huỳnh quang bên trong. Nhìn xem Kiều Vũ Thần không có một chút do dự liền trực tiếp xâm nhập bát quái liên tỏa giới. Đại chiêu ánh mắt đều thay đổi. Mặc dù là bọn hắn. Tại tiến vào bát quái liên tỏa giới thời điểm. Trong nội tâm đều có vài phần do dự. Mà Kiều Vũ Thần lại không có. Chỉ có một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cái này lại để cho đại chiêu đối với Kiều Vũ Thần kính nể không thôi. Sau đó đại chiêu cười khổ tự nói. Nói, Kiều huynh đệ, hy vọng ngươi có thể hào hào còn sống trở về. Ngươi người như vậy, đáng giá ta với ngươi uống một chén rượu. Chấm ngoặc kép, đại chiêu cũng không có ly khai. Hắn hướng về một bên nơi chú quân đi tới. Đã mộc xanh tiên sinh lại để cho hắn dẫn người tới. Hắn ít nhất phải đợi đến lúc Kiều Vũ Thần đi ra mới được. Bát quái liên tỏa giới bên cạnh nơi trú quân đã không phải là một tòa tạm thời nơi trú quân rồi. Mà là dùng vật liệu gỗ cùng cự thạch dựng mà thành một tòa chắc chắn nơi trú quân. Tại nơi trú quân bên cạnh chạy đến vài đầu cực lớn dị thú. Những điều này đều là bọn hắn tại 5 ngày một lần lịch lãm rèn luyện chung săn giết mà đến. Bát quái liên tỏa giới không chỉ là lịch lãm rèn luyện. Đồng dạng cũng là bọn hắn đồ ăn tiếp tế nơi phát ra. Dị thú thịt có đại bổ tác dụng. Lâu dài ẩm thực còn có thể gia tăng nhân thể cơ năng. Đề cao lực lượng của nhân loại. Này đây so về bình thường đồ ăn đến. Dị thú thịt ngược lại mới là tốt nhất đồ ăn. Tại cực lớn dị thú bên cạnh, 10 cái người sống sót đang tại xử lý những này dị thú. Đối với mấy cái này dị thú tiến hành tách rời. Đối với dị thú thịt tiến hành xử lý gia công. Để có thể càng dài lâu gửi, đại chiêu trực tiếp đi đến nơi trú quân trước một cái chiếc ghế ngồi xuống dưới. Ánh mắt cũng đã chằm chằm vào xa xa bát quái liên tỏa giới lối vào. Chỗ đó đồng dạng cũng sẽ là lối ra. Kiều Vũ Thần vừa sải bước nhập, cảm giác quanh thân phảng phất đưa thân vào trong nước bình thường. Theo ẩn ẩn hít thở không thông cảm giác qua đi, thân thể của hắn xuất hiện ở sinh môn giới nội. Sau khi tiến vào, Kiều Vũ Thần cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Trước mắt hắn là một mảnh hoa hải, bãi cỏ, còn có một ít cây cối. Những này đều tản ra tràn đầy sinh mệnh lực. Thật giống như tại đây không phải tận thế bình thường. Tựa như bình thường thế gian một tòa công viên, một cái vườn hoa. Những này hoa cỏ sở chiếm cứ diện tích cũng không tính đại. Tầm mắt đạt tới chỗ xa bất quá 300 mét. Mà ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được bốn phía tràn ngập một cổ tánh mạng chi lực. Tại đây có lẽ tựu là nhị long tĩnh tâm trận. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nghĩ tới đại chiêu tại sinh môn giới bên trong có làm nhị long tĩnh tâm trận. Chỉ là hắn thật không ngờ, cái này trong trận sẽ là bộ dáng như vậy. Khó trách đại chiêu biết nói nơi này là tu dưỡng địa phương. Chỉ là tràn ngập sinh mệnh lực nguyên tố. Là có thể lại để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Hơn nữa cổ lực lượng này tựa hồ còn có một cổ ẩn ẩn chữa trị lực ở bên trong. Chấm ngoặc kép, nghĩ vậy, Kiều Vũ Thần hai đầu lông mày ẩn ẩn lay động. Sinh mệnh lực, chữa trị lực, tánh mạng chữa trị lực. Vậy có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tâm kích động, mà bắt đầu. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy hắn một chuyến này an toàn bảo đảm đem nhiều hơn nữa thượng một phần. Vốn không có mang theo Vân Trung Hạc tiến đến, hắn cũng có chút đã hối hận. Hiện tại có như vậy cơ hội tại, cũng là cũng được, nói làm liền làm. Kiều Vũ Thần tại trên đồng cỏ ngồi xuống, trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động. Đó là một cổ màu xám dị năng lực, rất nhanh bắt đầu khởi động ở giữa. Trên mặt đất một đạo vòng xoáy giống như thông đạo giới môn xuất hiện tại đâu đó. Theo Kiều Vũ Thần dị năng lực thúc giục, một thân ảnh chậm rãi từ phía dưới xông ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.